Vạn cổ ma tôn, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người cứ ở đây tu luyện cho tốt đi. Nói không chừng ngày nào đó tâm trạng ta tốt, sẽ thả các ngươi đi. Lâm Tiêu nói xong, thân hình hắn liền đột nhiên mở đi, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Thánh địa giao trì là một mảnh yên lặng, tất cả mọi người khi nhìn thấy một màn vừa rồi. Một người tu vi hóa đỉnh cảnh chỉ tiện tay đánh ra một đòn công kích đã làm cho thánh chủ của bọn họ. Một cường giả bán đế không có cách nào phản kháng lại được. Này quá là đang nằm mơ rồi, sao lại có chuyện hoang đường thế được? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Đừng nói là bọn họ, tới cả thánh chủ giao trì mặt mũi cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Ông ta lau máu ở khóe miệng, từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy. Ánh mắt hoang mang tới tột độ. Lão Lữ, ngài có nhìn thấy ai ra tay không? Thánh chủ giao trì truyền âm hỏi. Thánh chủ, đừng phí công phu nữa. Ngài vẫn chưa phát hiện gì sao? Ở đây không có sự tồn tại của thiên vực nào cả. Chúng ta đang ở trong một tiểu thế giới. Đây. Đây là thần thông của đại đế. Lão Lữ khổ não lắc đầu nói. Thánh chủ giao trì kinh ngạc. Ông ta lúc nãy cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bây giờ lão Lữ nói như vậy mới nhận thức được bốn phía xung quanh. Vừa đưa mắt nhìn đã thấy sững sờ. Đây đúng là không thuộc thiên vực nào cả. Tiểu thế giới, từ mấy ngàn năm trước. Ông ta có cơ duyên gặp được tiểu thế giới của một vị cường giả đại năng. Mà theo như vị đại năng kia nói, tiểu thế giới của ông ta là có được sau một lần cơ duyên, phạm vi của tiểu thế giới này cũng chỉ bằng một ngọn núi. Lúc đó chỉ vậy thôi mà đã làm ông ta chấn kinh mãi không thôi. Vậy mà so với tiểu thế giới trước mặt đây thì tiểu thế giới của vị cường giả kia còn chả đáng nhắc tới. Ồ đúng rồi, mấy cái này trả lại cho các ngươi. Giọng của Lâm Tiêu đột nhiên vang lên. Sau đó có mấy vị thiên kiêu và thánh nữ giao trì xuất hiện trước mặt bọn họ. Hả, là thánh nữ, bọn họ thế mà lại ở đây. Thánh nữ không sao, coi như là một tin tức tốt. Mấy người thần tộc giao trì cảm thán nói, thôi cứ coi là trong vạn tin xấu thì có một tin tốt. Thánh chủ giao trì mắt sáng lên, thánh nữ, người có biết thân phận của thiếu niên kia không? Hắn có bối cảnh thế nào? Thánh chủ vội vã hỏi. Những người khác nghe thấy thế lập tức giỏng tay lên, bẩm báo thánh chủ, lúc trước ta điều ra chân long khí, không may bị hắn bắt được, nhốt ở trong này. Khoảng thời gian này chúng ta đã nhìn thấy đủ thứ kỳ quái, có một số chuyện làm lòng người phát run. Khí tức của bọn họ mạnh hơn cả lão Lữ, có thể nói mục đích bọn chúng bắt chúng ta, khả năng cao vì dòng máu thần tộc này. Thánh nữ giao trì nói ra vài thông tin, chân thật. Lão Lữ và thánh chủ nghe xong để đứng ngây ngốc tại chỗ, những người khác thì bị dọa sợ. Tồn tại của mấy vị cường đại mà có năng lực mạnh hơn lão Lữ rất nhiều. Vậy rốt cuộc là loại siêu năng lực gì đây? Vương tộc thời thượng cổ cũng không được như vậy, chả nhẽ thiếu niên này là hậu duệ của vương tộc thượng cổ. Thánh chủ giao trì lại hỏi các thiên kiêu khác vài câu, câu trả lời nhận được lại làm mọi người càng thêm ngạc nhiên. Lão Lữ, đây, ngài nói nên làm sao? Thánh chủ giao trì truyền âm, ánh sáng trong mắt lão Lữ lóe lên một cái rồi nói. Với tình hình hiện tại, lựa chọn duy nhất của chúng ta. Ta cảm thấy linh khí ở trong này rất nồng đậm không kém gì thánh địa của chúng ta. Hơn nữa còn có khí trường linh lực đặc biệt, chắc chắn có lợi cho tu luyện. Cách chương.